Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Nghe xong lời nói của Diệp Tử Du, trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Đảo Sùng Dương đã mang tới cho hắn một loại cảm giác quái dị, mà hiện tại xem ra đúng là không đơn giản như vậy. Lời nhắc nhở của ông lão mặt sẹo khiến hắn nghĩ tới. Người thoạt nhìn thành thật trung hậu như Vương Quốc Đống, còn có Nhàn Vân đạo trưởng đột nhiên xuất hiện kia, nhưng lại có quan hệ không giống bình thường với Vương Quốc Đống. Nạn dân, đứa bé, tòa thành. Trong này rốt cuộc có mối liên quan như thế nào? Anh Phương Minh, em có một suy đoán. Diệp Tử Du thấy Phương Minh đang tự hỏi, ở một bên nói ra suy đoán của mình. Theo như lời nói của chú Vương, nạn dân là ngòi nổ của tất cả những chuyện này. Thế nhưng đám nạn dân kia đều đã chết. Chúng ta căn bản không thể nào tìm ra chứng cứ từ bọn họ được. Chẳng qua, chúng ta có thể điều tra từ một phương hướng khác. Đây chính là quả phụ năm xưa đã thu dưỡng mấy đứa bé kia. Quả phụ kia là thôn dân trên đảo này. Tuy rằng cuối cùng quả phụ đã mất tích, thế nhưng quả phụ kia nhất định là có thân thuộc. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ người thân đời sau của quả phụ kia. Phương Minh hai mắt phát sáng, không thể không nói ý nghĩ này của Diệp Tử Du rất tốt. Khâu đột phá trước mắt có thể bắt đầu từ người quả phụ. Trong thôn, đoàn người Phương Minh đều trước căn nhà mới của nhà họ Vương. Trừ bọn họ ra còn có cha con Vương Quốc Đống cùng vị Nhàn Vân đạo trưởng. Sau khi bần đạo nhận được thư của trưởng thôn Vương, liền lập tức tới nơi này. Dựa theo tin tức mà ông đưa cho tôi, trong lúc đi trên đường tôi đã nghĩ qua. Người âm thầm giết người có thể là đứa bé năm xưa đã bỏ trốn. Nét mặt của Nhàn Vân đạo trưởng trở nên nghiêm túc, lập tức lại khe khẽ thở dài. Một thù trả một thù, dù sao đây cũng là tội nghiệp mà thôn các người gây nên. Loại chuyện này bần đạo vốn là không nên nhúng tay. Đạo trưởng à, các trưởng bối trong thôn chúng tôi đúng là đã phạm phải sai lầm. Nhưng mà đó đều là chuyện đã qua. Mấy năm nay, các trưởng bối đã phải sống trong áy náy dằn vặt. Hiện tại bọn họ cũng đã qua đời, không thể để chuyện này liên lụy đến người đời sau. Vương Quốc Đống liền vội vàng mở miệng. Trên mặt Nhàn Vân đạo trưởng lộ ra do dự. Chính là bởi vì điểm này cho nên tôi mới tới. Cũng được, lúc này đây, trước hết phải tìm ra đứa bé năm xưa. Nhưng những thị phi ân oán trong này thì cần các đương sự tự đi chặt đứt. Xin đa tạ Nhàn Vân đạo trưởng. Nhàn Vân đạo trưởng khoát khoát tay. Muốn tìm ra thằng bé đã rời đi năm xưa, không phải là chuyện dễ dàng. Đối phương tất nhiên là đã ngụy trang kỹ. Bất quá tôi nghĩ, nhất định đứa bé này vẫn còn trên đảo. Hơn nữa, hẳn là nó đã trà trộn vào trong số thôn dân đây. Chỗ tôi có một loại đan dược. Đan dược này gọi là mê thần đan. Sau khi uống vào, sẽ khiến thần hồn của con người rơi vào mê man. Đến lúc đó, cho dù hỏi gì, thì thôn dân cũng sẽ thành thật trả lời. Nghe được lời nói của Nhàn Vân đạo trưởng, đám người Trần Trạch liền nghĩ ngay tới thuốc nói thật được lưu truyền trên Internet. Sau khi uống vào, thì sẽ khiến cho người ta nói thật. Vậy bây giờ tôi sẽ đi triệu tập tất cả mọi người trên đảo. Sau đó lại thả đan dược này vào trong nước để cho mọi người uống. Vương Quốc Đống quyết định thật nhanh, hơn nữa, ngay cả lý do ông ta cũng đều nghĩ kỹ rồi. Chuyện ông cụ nhà họ Trương xuất hiện thi biến, người trong thôn đều biết. Chỉ cần ông nói cho các thôn dân biết đây là một loại virus, chỉ có phục dụng nước thuốc mới có thể khiến con người miễn dịch với loại virus này. Dựa vào danh vọng của ông ở trong thôn, chắc chắn sẽ không có thôn dân nào hoài nghi. Được, Chuyện triệu tập thôn dân, ông đi làm đi. Tôi đi pha loãng viên thuốc này đầy đủ phân lượng, và đảm bảo mỗi thôn dân đều uống vào. Nhàn Vân đạo trưởng cùng Vương Quốc Đống phân công nhau đi chuẩn bị, mà Phương Minh cũng đưa mắt ra hiệu với Diệp Tử Du. Hai người lặng lẽ rời khỏi nhà họ Vương. Không bao lâu sau, Hoa Minh Minh cũng đi theo ra ngoài. Phương Minh ạ, chờ tôi một chút. Hoa Minh Minh nhẹ giọng gọi Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Anh cũng tới đây làm gì? Không phải là do tôi ở trong đó quá nhàm chán hay sao? Hơn nữa bên kia có Trần Trạch nhìn chăm chăm. Chỉ cần đạo sĩ kia có gì thường gì, liền lập tức gọi điện thoại cho chúng ta biết. Tôi cũng không cần ở bên đó trông coi. Rất hiển nhiên, Hoa Minh Minh cũng nghe thấy đám người Trường Diễm nói về chuyện của Vương Quốc Đống và Nhạn Vân đạo trưởng. Phương Minh suy tư một hồi. Được rồi, nếu như anh đã ra đây, thì vừa vặn tôi có một nhiệm vụ giao cho anh. Tôi cần anh đi hỏi các thôn dân một việc. Là chuyện gì? Phương Minh nhỏ giọng nói vài câu bên tai của Hoa Minh Minh. Một lúc sau, Hoa Minh Minh gật đầu. Yên tâm đi, vấn đề này cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ. Hoa Minh Minh đi khỏi, mà Phương Minh cùng Diệp Tử Du cũng đi về một hướng trong thôn. Cuối cùng, hai người đi tới một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trời tối mà ngôi nhà gỗ nhỏ cũng tối om. Phương Minh tiến lên đẩy cổng ra. Âm thanh chít chít ở trong đêm tối khiến cho tâm thần của người ta càng thêm hoảng hốt. Anh Phương Minh à, đã trễ vậy rồi mà ông lão không có nhà. Không biết ông ta đi đâu? Diệp Tử Du có chút tò mò. Không sai, lúc này cô và Phương Minh tới tìm ông lão mặt sẹo. Theo Phương Minh, muốn vạch trần chân tướng bí mật trên đảo này, chỉ có thể tìm đến ông lão mặt sẹo. Phương Minh không trả lời câu hỏi của Diệp Tử Du, mà đưa mắt nhìn về một phía trong sân. Nơi đó có một ổ gà. Lúc này có tiếng gà con líu ríu truyền tới. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên ổ gà này mấy giây. Sau đó, gà con bên trong ổ gà ngừng líu ríu. Lúc này Phương Minh cùng Diệp Tử Du đến trước cửa nhà gỗ. Dựa vào ánh trăng lờ mờ có thể thấy trên cửa gỗ có một khóa sắt cũ kỹ. Cửa đã bị khóa rồi, xem ra ông lão kia thật sự không có nhà. Diệp Tử Du có chút tiếc nuối, chẳng qua Phương Minh không hề lộ ra thất vọng. Ngược lại trên mặt mang theo vẻ tươi cười, trực tiếp đánh một quyền vào trên cửa gỗ. Cửa gỗ gãy, khóe miệng Diệp Tử Du hơi giật giật, có chút do dự nói. Anh Phương Minh à, chúng ta làm như vậy là không tốt đâu. Thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, lại nói chúng ta cũng không phải là vào trộm đồ. Phương Minh cười hăng hắc, trực tiếp đẩy cửa gỗ ra. Chẳng qua bên trong có một màu đen kịt thôi, cái gì đều không nhìn thấy. Mở đèn pin trong điện thoại lên, chiếu vào bên trong căn nhà. Toàn bộ căn nhà gỗ chỉ có một chiếc giường lớn cùng một cái bàn. Bên trong góc phòng còn có một bếp lò. Căn phòng này cực kỳ đơn sơ, nói rõ người sống tại đây rất là nghèo khó. Ông lão kia là một người ở trong hoàn cảnh như vậy, mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng rồi. Diệp Tử Du hơi xúc động, chẳng qua sau một khắc, ánh mắt cô liền bị một nơi trong phòng hấp dẫn. Anh Phương Minh, kỳ là gì? Giọng nói của Diệp Tử Du có chút run rẩy, bởi vì ánh sáng từ điện thoại di động của cô vừa lúc chiếu tới góc tường. Trên tường có treo một bức tranh cực kỳ tanh máu. Máu me đầy rẫy trong bức tranh, còn có một đám người té bên trên đống máu không ngừng kêu rên. Những người này té trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ánh lửa bao quanh họ, còn có một đám người nét mặt dữ tợn, giơ cây đuốc đứng cách đó không xa. Đây là tình cảnh thôn dân phóng hỏa thiêu đốt nạn dân mà chú Vương nói sao? Cơ thể của Diệp Tử Du hơi rung. Bức tranh này miêu tả rất sống động. Có thể chính là bởi vì sự sinh động này mới khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Bởi vì đây không chỉ là một bức họa, mà nó còn thật sự là chuyện từng phát sinh. Có liên quan tới nạn dân. Khác với Diệp Tử Du, con người của Phương Minh hơi ngưng lại. trên mặt như đang có điều suy nghĩ. Một bức tranh này đã xác minh suy đoán trong lòng hắn. Ông lão mặt sẹo này có quan hệ với nạn dân năm xưa. Hơn nữa, còn không phải là quan hệ bình thường. Không đúng. Ở đây không chỉ là một bức họa. Ánh sáng của di động chiếu lên trên bức tranh. Phương Minh đột nhiên phát hiện ở một góc của bức tranh có hiện tượng bong tróc. Hơn nữa, bên trong còn lộ ra màu sắc của một trang giấy khác. Đi lên trước kéo trang giấy này, quả nhiên trên tường xuất hiện bức tranh thứ hai. So với bức tranh thứ nhất, màu sắc của bức tranh này càng thêm ố vàng. Hiển nhiên, bức tranh này còn có lịch sử lâu đời. Đây là... Diệp Tử Du thấy rõ nội dung trên bức tranh, liền bụm miệng, trên mặt lộ ra hoảng hốt giật mình. Mà sau khi Phương Minh nhìn rõ nội dung trên bức tranh, trong mắt cũng co rút. Ở trong bức tranh vẫn là một đám nạn dân. Điểm này có thể dựa vào quần áo của đám người trong hai bức tranh mà đoán ra. Điểm khác biệt duy nhất chính là lúc này trên mặt những nạn dân này đều mang theo dáng tươi cười. Nét mặt sùng kính nhìn về một vị đạo sĩ đứng trước mặt họ. Mà vị đạo sĩ này thì đứng trước một chiếc vải to. Đám nạn dân đứng xếp hàng trước cái vải này. Mấy nạn dân phía trên đầu thì là đang cầm bát, cười ha ha nhận lấy nước mà đạo sĩ múc từ trong vải ra, uống vào trong miệng. Anh Phương Minh, vừa nãy chú Vương cùng vị Nhàn Vân đạo trưởng kia thương lượng, khiến cho các thôn dân dùng nước có đan dược. Hình tượng này khá giống với những gì được miêu tả trong tranh. Lẽ nào ông lão kia có thể đoán trước tương lai, biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên đã sớm vẽ vào. Trên mặt của Diệp Tử Du hiện ra vẻ không thể tin. Dựa vào bức tranh ố vàng này mà nói, tối thiểu nhất nó cũng phải có lịch sử mấy năm rồi. Lẽ nào vào mấy năm trước, ông lão kia đã biết là đêm nay sẽ xảy ra chuyện ư? Điều này thật sự không thể tưởng. Phương Minh trầm mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bức tranh này. Hồi lâu sau mới gằn từng chữ nói. Ông ta không có năng lực tiên tri. Nếu như không phải biết trước, vậy bức tranh này nên giải thích ra sao? Diệp Tử Du khó hiểu hỏi. Nội dung trên bức tranh này cũng là những chuyện đã từng phát sinh như trong bức tranh thứ nhất. Hơn nữa, thời gian khi chuyện này xảy ra là trước khi thôn dân thiêu chết nạn dân. Nếu như anh đoán không sai, bức tranh này mới là căn bản của tất cả bí ẩn chưa được giải đáp. Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng. Tại thời khắc này, nhiều điểm nghi hoặc trong lòng hắn đều rõ ràng. Bức tranh này đã cho hắn rất nhiều đáp án. Hẳn là còn bức họa thứ ba. Phương Minh lần thứ hai tiến lên, đưa tay lục lọi một góc của bức tranh. Rốt cuộc, rầm một chút, xé bức tranh thứ hai xuống, mà cũng xác thực như hắn suy đoán. Lại một bức tranh xuất hiện trên mặt tường. Ngay vào lúc bức tranh bị xé xuống, gian phòng đột nhiên tối sầm. Đó là do ánh sáng len lói bên ngoài cửa vào đã bị che mất. Diệp Tử Du quay đầu, di động hướng phía cửa chiếu đi. Cả người rung lên, thiếu chút nữa đã ném luôn chiếc điện thoại trong tay xuống. Nơi cửa, ông lão mặt sẹo không biết đã đứng đó từ khi nào, mà ánh sáng từ trong chiếc điện thoại trên tay của Diệp Tử Du vừa lúc chiếu thẳng vào trên mặt của ông lão. Vết sẹo dữ tợn kia dưới ánh sáng thật sự quá là đáng sợ. Trong đêm tối, một ông lão thần bí cứ như vậy đứng lặng lặng trước cửa. Hơn nữa, ông lão còn là chủ nhân của căn nhà này. Đột nhiên, chủ của căn nhà bất thình lình đứng trước mặt hai người Phương Minh cùng Diệp Tử Du. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cho Diệp Tử Du có chút không rét mà run. Diệp Tử Du không phải loại người mặt dày. Đối với cô mà nói, chuyện chưa xin phép mà đã đi vào nhà của người ta, hơn nữa còn bị chủ nhà phát hiện ra, khiến cho cô ngượng tới đỏ mặt. Ông lão, chuyện kia thật là xấu hổ. Chúng tôi đã gọi cả nửa ngày, nhưng mà không ai trả lời. Vì vậy, mới đẩy cửa đi vào nhìn. Lúc nói xong lời này, nét mặt của Diệp Tử Du cũng đỏ như lửa, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Đương nhiên, dưới hoàn cảnh u ám không chút ánh sáng này, cô cũng không có cách nào thấy ánh mắt của ông lão. Các người tới nhà tôi làm gì? Ông lão rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói vẫn khàn khàn như trước. Đương nhiên là đến tìm kiếm toàn bộ bí mật chân chính trên đảo này, cùng thân phận của ông. Diệp Tử Du đang muốn mở miệng, giọng nói của Phương Minh đã truyền đến từ sau cô. Cùng lúc này, Phương Minh cũng đi tới bên người cô. Cảm thụ được hơi thở của Phương Minh khiến trong lòng của Diệp Tử Du bình tĩnh hơn nhiều. Chân tướng sao? Ông lão trầm mặc một hồi, sau một khắc, đột nhiên phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Cậu thì biết chân tướng gì? Thứ mà cậu biết chẳng qua đều là chân tướng mà cậu tự cho là đúng thôi. Đương nhiên tôi biết. Khóe miệng của Phương Minh dương lên. Tỷ như thân phận của ông đi. Thân phận của tôi sao? Vậy tôi ngược lại phải nghe cậu nói một chút. Thân phận tôi là gì? Phương Minh mỉm cười nhìn ông lão nói. Thân phận của ông rất đơn giản. Ông chính là con trai của Hà Quả Phụ năm xưa. Năm đó, toàn bộ thôn dân đều không chú ý tới. Khi bọn hắn giết chết mấy đứa bé kia, còn có một đứa bé trốn ở một bên nhìn lén. Đồng thời, thu hết tất cả những chuyện đã xảy ra vào đáy mắt. Phương Minh à, anh nói lời này là sao? Ông lão không trả lời, mà trên mặt của Diệp Tử Du lại lộ ra giật mình. Bởi vì cô không biết Phương Minh tại sao lại nói ra những lời này. Trước đây không phải đã nói chỉ có 7 đứa bé thôi sao? Từ đâu ra có đứa bé thứ 8? Tử Du, mọi người chúng ta đều đã nhầm lẫn một điều. Chúng ta cho là lúc đó chỉ có 7 đứa bé. Nhưng trên thực tế, năm xưa có tổng cộng 8 đứa bé. Ngoài trừ 7 đứa bé của đám nạn dân kia, còn có con trai của Hà Quả Phụ. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Tử Du. Còn nhớ rõ bài đồng dao kia không? Một câu cuối trong bài đồng dao. Một cái nhà, một cái bị giam. Một cái nhà, một cái bị đưa đi. Còn có một cái nhà, một cái đã trở về. Lúc đó chúng ta cho rằng người cuối cùng đã trở về chính là đứa bé đã bị đưa đi. Thế nhưng sau đó anh phát hiện ra có chút không đúng. Nếu nói như vậy, bài đồng dao này hoàn toàn không cần phải viết như thế. Một câu cuối của bài đồng dao hẳn là phải có 3 đứa bé. Đứa bé trở về kia cùng 2 đứa bé phía trước là khác hẳn nhau. Trên mặt Diệp Tử Du lộ ra suy tư. 3 đứa bé bị độc chết. Một đứa chạy vào trong biển chết đuối. Một đứa té trên mặt cát hít thở không thông. Một đứa bị nhốt. Một đứa bị đưa đi. Còn một đứa trở về. Em hiểu rồi. Điều này có nghĩa trong bài đồng dao không phải nhắc tới 7 đứa bé mà là 8 đứa bé. Không sai. Đây mới là tin tức chính thức mà bài đồng dao muốn truyền tải. Năm đó tổng cộng có 8 đứa bé. Toàn bộ thôn dân cũng không biết. Lúc đương thời còn có một đứa bé nấp trong bóng tối. Sau khi tận mắt nhìn thấy hành động hung ác, liền rời khỏi hòn đảo này. Ánh mắt của Phương Minh lần thứ hai nhìn về ông lão. Ông lão cười, vết sẹo trở nên vặn vẹo, có vẻ càng thêm dữ tợn hơn. Suy đoán rất tốt. Thế nhưng, cậu đừng quên, nếu như tôi thật là con trai của Hà Quả Phụ, đám thôn dân kia làm sao không phát hiện ra? Hà Quả Phụ là người trong thôn, các thôn dân không thể nào chưa từng gặp qua con của bà ấy. Ông lão cười cười nhìn về Phương Minh, trong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng. Phương Minh cười nhạt nói. Đúng vậy, Hà Quả Phụ là người trong thôn, nhất định là thôn dân biết con của bà ấy. Thế nhưng đừng quên, Hà Quả Phụ là một quả phụ. Các thôn dân vì tỵ hiềm, cho nên ngày bình thường rất ít khi đến nhà của Hà Quả Phụ. Cho nên, dù những thôn dân này đã từng gặp con của Hà Quả Phụ, thì sợ rằng số lần gặp cũng không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm. Điểm quan trọng nhất là không phải thôn dân nào cũng biết đến cái chết của những đứa bé này. Dù sao, chuyện đốt chết nạn dân chính là vì trừ hại cho thôn dân. Thế nhưng, chuyện giết chết mấy đứa bé nhất định là có thôn dân không đồng ý. Cho nên, hẳn là lúc ban đầu những thôn dân ra tay tàn sát đã không nói cho những người khác trong thôn biết về chuyện này. Có lẽ ngẫu nhiên người ra tay này vừa vặn không quen biết Hà Quả Phụ, chưa từng gặp qua con của Hà Quả Phụ. Hoặc cho dù có từng gặp qua, nhưng đừng quên, lúc đương thời còn có một đứa bé chạy vào trong biển. Có lẽ khi đó vừa vặn là lúc thủy triều xuống, đứa bé kia vừa chạy vào trong nước liền trực tiếp bị nước biển cuốn trôi. Cho nên thôn dân ra tay tàn sát cũng không chú ý tới diện mạo của đứa bé rơi vào trong biển. Bọn họ theo bản năng cho rằng đứa bé này chính là con trai của Hà Quả Phụ. Sau khi nói đến đây, Phương Minh chú ý tới ánh mắt của ông lão hơi có chút biến hóa. Con người không tự chủ di chuyển sang bên trái. Thấy hành động này của ông lão, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần là người từng học nhân tướng học, liền biết khi con người trong mắt một người di chuyển về phía bên phải, đại biểu né tránh cùng tự hỏi. Nhưng nếu như di chuyển sang phía bên trái, thì chính là lâm vào hồi ức. Nói ra thì có vẻ có chút vừa khớp, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Có thôn dân không biết Hà Quả Phụ nuôi dưỡng con của nạn dân, càng có thôn dân không biết con của Hà Quả Phụ còn sống. Đồng thời, một ngày nào đó trong tương lai sẽ lại quay về đảo. Diệp Tử Du nghe Phương Minh giải thích, miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên vì kinh ngạc. Bởi vì Phương Minh nói những lời này tuy rằng có chút khó tin, thế nhưng nếu tỉ mỉ suy ngẫm, lại không phải là không có loại khả năng này. Có đôi khi, hiện thực liền là trùng hợp như vậy. Đây đều là suy đoán của cậu mà thôi, cậu có chứng cứ gì sao? Ông lão nhìn về Phương Minh tiếp tục hỏi. Chứng cứ ư? Tôi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thôi. Mà sau khi Phương Minh nói ra những lời này, điện thoại di động của hắn cũng vang. Liếc nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, khóe miệng của Phương Minh hơi dương lên, ánh mắt nhìn hướng ông lão mặt sẹo. Chứng cứ ông muốn đã đến rồi. Không áp điện thoại lên tai nghe, mà Phương Minh trực tiếp nhấn nút trả lời. Phương Minh, cậu biết tôi điều tra được cái gì không? Quả thật là không thể tưởng nha. Trong điện thoại, qua loa, giọng nói của Hoa Minh Minh truyền ra, mà Phương Minh chỉ cười nhạt một tiếng. Hà Quả Phụ còn có một đứa bé, đúng không? Làm sao mà cậu biết? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hoa Minh Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua lập tức nói tiếp. Đúng như vậy, tôi vừa mới hỏi những người lớn trong thôn, dựa theo trí nhớ của họ. Năm đó, Hà Quả Phụ đúng là có một đứa con. Hơn nữa, chồng của Hà Quả Phụ không phải là người trên đảo. Thậm chí trong thôn không ai biết chồng của Hà Quả Phụ là ai. Dựa theo lời của những người này, Hà Quả Phụ lúc còn trẻ đã rời khỏi đảo nhỏ. Sau này, lúc trở lại, liền mang theo một đứa bé. Từ đó, một mình bà ấy ở một góc trong thôn. Mà cha mẹ của Hà Quả Phụ cũng bởi vì chuyện này mà nghĩ rằng Hà Quả Phụ khiến cho bọn họ mất mặt, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Hà Quả Phụ. Ngoài ra, tôi hỏi mấy người rồi, bọn họ cũng không biết chuyện năm xưa Hà Quả Phụ đã xin nuôi con của nạn dân. Sau khi nói tới đây, giọng điệu của Hoa Minh Minh trở nên có chút hưng phấn. Phượng Minh à, tôi có một suy đoán vô cùng lớn mật. Bài đồng giao này không phải nói một đứa bé bị đưa đi, một đứa bé bị giam, còn có một đứa bé trở về rồi sao? Kỳ thật tôi cảm thấy chúng ta đều đoán sai. Bên trong câu đồng giao này có ba đứa bé. Đứa bé trở về kia cũng không phải là đứa bé bị câm điếc, mà là con ruột của Quả Phụ nha. Phương Minh à, phỏng đoán này của tôi có phải rất là đặc sắc không? Hơn nữa, tôi nghĩ phỏng đoán này nhất định là không sai. Vương Quốc Đống bọn họ căn bản không thể nào tìm được đứa bé câm điếc kia. Từ đầu tới đuôi, bọn họ liền sai rồi. Giọng điệu của Hoa Minh Minh là vô cùng kiêu ngạo. Phương Minh thật sự không muốn đả kích anh ta, lập tức ho khan một tiếng rồi tiếp tục hỏi. Ngoài ra thì sao? Chuyện mà tôi kêu anh điều tra thì như thế nào? Về nhà họ Vương, tôi không có điều tra được tin tức gì hữu dụng. Chỉ là từ trong miệng của những người lớn tuổi này biết. Nhà họ Vương đã ở trên đảo được một đoạn thời gian rất là dài rồi. Tối thiểu cũng là gia tộc có lịch sử 200-300 năm. Được rồi, tôi biết rồi. Phượng Minh à, cậu không nên... Không đợi Hoa Minh Minh tranh công giành phần thưởng, Phương Minh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cười cười nhìn về ông lão mặt sẹo. Chứng cứ hiện nay đã có rồi. Ông lão trầm mặt, hồi lâu sau nét mặt già run run, vết sẹo trên mặt khi đó cũng trở nên vặn vẹo. Ông chậm rãi mở miệng nói: "Không thể không thừa nhận, cậu là một người trẻ tuổi, rất thông minh." "Không sai. Năm xưa, mẹ tôi đúng là đã thu dưỡng 7 đứa bé, cộng thêm tôi, tổng cộng là có 8 đứa bé. Mà những người đó đều cho rằng mẹ tôi chỉ thu dưỡng 6 đứa bé, cho rằng tôi chính là đứa bé chết trong biển kia." Phương Minh cùng Diệp Tử Du liếc nhìn nhau, con người của hai người đồng thời sáng ngời. Ông lão mặt sẹo này rốt cuộc cũng đã thừa nhận rồi. Năm đó, ông đã tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy hung thủ đã thương mẹ ông. Còn có những thôn dân đã giết chết bạn cùng chơi với ông năm xưa. Do đó, sau khi ông học nghề xong, liền về trong thôn này. Thay hình đổi dạng, yên lặng chờ đợi cơ hội báo thù. Nếu như tôi đoán không sai, ông lão chính là bị ông giết chết. Mà ngoài trừ ông lão nhà họ Trương, những thôn dân trước đây đã ra tay giết người, sợ rằng cũng bị ông giết chết. Không sai. Những đào phủ năm xưa đều bị tôi giết chết. Đây là cái giá lớn mà bọn chúng phải trả. Ông già nhà họ Trương kia là người cuối cùng. Ông lão mặt sẹo không phủ nhận, ngược lại trực tiếp thừa nhận. Ông lão à, nếu ông giết ông lão nhà họ Trương là vì báo thù, vậy vì sao ông còn giết người đàn ông ở cửa miếu? Đây không phải là lạm sát kẻ vô tội hay sao? Diệp Tử Du nhìn về ông lão mặt sẹo, trên gương mặt hiện ra vẻ khó hiểu cùng phẫn nộ. Tử Du, em nói sai rồi. Người đàn ông chết ở cửa miếu không phải do ông ấy giết. Người giết chết người đàn ông ở cửa miếu là một người khác hoàn toàn. Ông ta chỉ là vì báo thù, mà có một số người là vì đạt được mục đích của chính mình mà giết người không từ thủ đoạn nào. Hung thủ giết chết người đàn ông ở cửa miếu là một người hoàn toàn khác. Những lời này của Phương Minh khiến cho Diệp Tử Du ngây ngẩn cả người. Trong thôn này còn có hung thủ giết người khác sao? Ngay từ đầu khi đến cửa miếu nhìn thấy người đàn ông kia, trong lòng anh đã hơi nghi ngờ rồi. Dựa theo lời của Vương Quốc Đống thì người đàn ông này không liên quan gì đến chuyện năm xưa. Nhưng vì điều gì cách thức tử vong lại giống như trong đồng dao. Bài đồng dao này rất hiển nhiên là do đứa bé năm đó lưu lại. Mục đích đúng là vì để cho những thôn dân đã ra tay năm xưa sống trong sợ hãi. Hơn nữa, từ cách thức tử vong của ông lão nhà họ Trương cũng có thể thấy được một điều. Người hung thủ này là muốn phục chế thủ đoạn năm xưa mà đám thôn dân đã giết chết đứa bé. Cho nên, tuyệt đối không thể nào dùng thủ đoạn này lên người một người không có liên quan. Nghe Phương Minh phân tích, trên mặt Diệp Tử Du lộ ra bừng tỉnh. Dựa theo tư tưởng của một người lòng báo thù mà nói, đúng là không thể dùng loại thủ đoạn này để giết chết một kẻ không quen biết. Dù cho người đàn ông ở cửa miếu này vô tình nhìn thấy cảnh hắn giết người, thì cùng lắm là hắn ta giết người diệt khẩu thôi. Cho nên, lúc đó anh liền hoài nghi, liệu có phải trên đảo này còn tồn tại một hung thủ khác? Chính là tên hung thủ này giết chết người đàn ông ở cửa miếu. Sau đó, vì muốn giá họa tội danh này cho người khác, hoặc là vì mục đích nào, mới khiến cách thức tử vong của người này giống hệt trong bài đồng dao. Cho tới sau này, lúc tôi đến tòa thành đó gặp được ông rồi. Rồi những lời nói của ông khiến tôi lâm vào tự hỏi. Sau đó, lại thêm Tử Du nói cho tôi biết, Vương Quốc Đống cùng Nhạn Vân đạo trưởng có quen biết. Tôi càng thêm xác định phán đoán này. Phương Minh nhìn ông lão, mà Diệp Tử Du thì nhìn về Phương Minh cùng ông lão. Cô thật không ngờ Phương Minh cùng ông lão lại gặp nhau bên trong tòa thành. Tôi một mực suy đoán hung thủ thứ hai là ai. Tuy rằng trong lòng tôi đã có đối tượng hoài nghi, nhưng không có chứng cứ. Chẳng qua, ngay khi tôi nhìn thấy nội dung trên bức tranh thứ hai, cuối cùng tôi cũng đã rõ ràng. Kẻ giết người đàn ông ở cửa miếu chính là vị Nhàn Vân đạo trưởng kia. Lúc ông lão mặt sẹo nghe Phương Minh nói tới đây, trong mắt co rút một chút, mà khuôn mặt Diệp Tử Du thì hiện ra khiếp sợ. Không rõ Phương Minh tại sao lại hoài nghi đến trên đầu vị Nhàn Vân đạo trưởng. Tử Du, lúc trước anh cũng đã nói qua, nội dung trên bức tranh này không phải do ông ta biết trước, mà một màn trong bức tranh đã xảy ra trước cả khi nạn dân bị thiêu cháy. Em còn nhớ rõ những lời trước đây Vương Quốc Đống nói hay không? Lúc đó, đám nạn dân kia cùng bị nhiễm ôn dịch. Phương Minh thấy Diệp Tử Du khó hiểu, liền mở miệng nói. Diệp Tử Du gật đầu, chính là bởi vì đám nạn dân bị nhiễm ôn dịch, cho nên thôn dân mới có thể phóng hỏa thiêu chết những nạn dân này. Bằng không mà nói, cho dù song phương có cừu hận lớn hơn, các thôn dân cũng sẽ không làm chuyện điên cuồng đến như vậy. Đúng vậy, ở thời đại kia có ôn dịch cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như ôn dịch này là do con người gây ra thì sao? Có người muốn cho nạn dân nhiễm ôn dịch, sau đó mượn tay thôn dân thiêu chết những nạn dân này. Nghe được lời của Phương Minh, con người Diệp Tử Du sáng ngời. Phương Minh à, ý anh là nói nội dung trên bức tranh thứ hai chính là vị đạo sĩ kia cho những nạn dân này uống nước có độc, cho nên những nạn dân này mới bị nhiễm ôn dịch. Diệp Tử Du dù sao cũng là người thông minh. Lời nói của Phương Minh cộng thêm nội dung của những bức tranh kia khiến cho cô hiểu rõ ý của Phương Minh. Không sai. Từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái bẫy. Đạo sĩ trong bức tranh kia dụ dỗ nạn dân uống nước có độc, mới bị nhiễm ôn dịch. Sau đó lại để cho thôn dân đốt chết nạn dân. Cuối cùng, hắn lại nghĩ kế cho các thôn dân xây dựng tòa thành này. Có thể nói, thảm kịch năm xưa chính là do một tay đạo sĩ kia bày kế. Mà hết thảy những chuyện này, ông cũng biết đi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về ông lão mặt sẹo. Tranh này chính là do ông vẽ. Không sai. Tôi biết. Ông lão lần thứ hai thừa nhận. Diệp Tử Du hơi kinh ngạc. Năm đó, ông chỉ là một đứa bé. Vấn đề này, ngay cả những thôn dân kia còn không biết. Sao ông biết được? Đáp án, ngay trên bức họa thứ ba. Phương Minh thay ông lão trả lời. Vừa rồi Diệp Tử Du bị ông lão dọa, nên chưa kịp xem nội dung trên bức họa thứ ba. Thế nhưng, Phương Minh đã nhìn rõ ràng. Trên bức họa thứ ba có một nam một nữ. Nam mặc đạo bào, nữ thì ôm một đứa bé, nhìn bóng lưng của người đàn ông. Trên mặt tràn đầy nước mắt. Nếu như tôi đoán không sai, năm đó Hà Quả Phụ cùng vị đạo sĩ kia chính là tình lữ, mà ông thì chính là con trai của vị đạo sĩ kia. Khi Phương Minh nói lời này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ông lão, mà nghe thấy những lời này, trên mặt ông lão nổi đầy gân xanh, kéo theo cả khuôn mặt đều run rẩy kích động. Ngay cả vết sẹo cũng trướng lên thành màu đỏ thẫm. Đây là biểu hiện khi kích động cực độ. Quả nhiên là vậy. Trong lòng của Phương Minh khe khẽ thở dài, xem ra suy đoán trong lòng hắn chính là thật sự rồi. Từ phản ứng của ông lão đã có thể xác nhận điều này. Phương Minh à, đời rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Tử Du phát hiện dựa vào trí tuệ của một sinh viên tài giỏi ở Đại học Thủy Mộc như cô, đột nhiên cũng có chút không đủ dùng. Không ngờ Hà Khỏa Phụ là tình lữ của vị đạo sĩ năm xưa. Hơn nữa, lại còn có đứa bé. Mối quan hệ này không khỏi quá phức tạp. Tử Du, nếu như phải cẩn thận nhắc tới... Ngay khi Phương Minh chuẩn bị giải thích cặn kẽ tình huống cho Diệp Tử Du, thì điện thoại trên tay của Diệp Tử Du đổ chuông. Là điện thoại của Đường Diễm. Diệp Tử Du liếc thấy dãy số rồi nói với Phương Minh một câu. Cô nhấn nút trả lời. Tử Du à, bên này xảy ra chuyện rồi. Những thôn dân kia như mê muội rồi, cầm sẻn sắt rồi cầm cuốc, dưới sự dẫn dắt của Vương Quốc Đống cùng đạo sĩ kia đi về tòa thành. Giọng nói của Đường Diễm rất gấp, mà nghe được lời nói của Đường Diễm, sắc mặt của Phương Minh và ông lão mặt sẹo đồng thời biến đổi một chút. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ biết tòa thành kia có ý nghĩa ra sao. Thì ra, đây mới là mục đích của bọn hắn. Đi thôi. Lập tức chạy tới tòa thành bên kia. Không kịp cùng Diệp Tử Du giải thích chuyện năm xưa, Phương Minh lôi kéo Diệp Tử Du chạy về sau núi. Ông lão mặt sẹo thì ngây ra tại chỗ, trên mặt có vẻ phức tạp, dường như còn đang xoắn xuýt điều gì. hồi lâu sau đuổi kịp bóng lưng của Phương Minh và Diệp Tử Du. Sau núi, toàn bộ thôn dân đều vác cuốc cùng xẻng sắt, nguyên một đám nét mặt ngây dại đi về sau núi, mà đoàn người Lăng Dao cũng ở trong đám người. Đám người Đường Diễm và Trần Trạch thì dại ra. Trong số mọi người, chỉ có nét mặt Lăng Dao là thoáng bình thường, đảo mắt chú ý đến tình huống xung quanh. Nhàn Vân, lúc này nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa rồi. Trong đám người, Vương Quốc Đống cùng Nhàn Vân đạo trưởng đi ở một bên, đắc ý nhìn nét mặt chết lặng của những thôn dân đang đi về sau núi. Đừng quên, trong thôn còn có ba người, một đôi tình lữ, còn có lão già kia. Hai người trẻ tuổi kia không cần quan tâm, đợi đến lúc giải quyết xong chuyện bên này thì đi tìm bọn hắn. Về phần lão bất tử kia, tôi đã sớm nhìn lão ta không thuận mắt. Nếu như không phải người trong thôn bảo vệ lão, tôi đã sớm giết chết lão ta rồi. Trên mặt của Vương Quốc Đống mang theo vẻ âm lãnh, vừa đi vừa nói chuyện với Nhàn Vân đạo trưởng. Khi đi đến bên cạnh Lăng Dao, Lăng Dao lập tức thay đổi ánh mắt, trở nên dài ra như đám người Đường Diễm đang đứng một bên. Mấy trăm thôn dân không bao lâu liền đi tới sau núi, đi tới trước mặt đám sương mù dày đặc. Vương Quốc Đống nhìn Nhàn Vân đạo trưởng. Nhàn Vân đạo trưởng móc ra một mặt cờ xí từ trong ống tay áo bên phải, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm nhẩm. Bắt đầu. Theo mặt cờ trong tay của Nhàn Vân đạo trưởng lay động, sương mù dày đặc dần dần tiêu tan, lộ ra hình dáng mặt đất. Đã không còn sương mù dày đặc, thôn dân tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền đi tới bên dưới tòa thành. Tường thành này cao cỡ 10 mét, bên cạnh có một cửa sắt rộng cỡ 2 mét đang khép chặt, mà trên cửa có treo một chiếc gương cùng một tấm bùa chú. Năm xưa, chúng ta bị ngăn cản tại đây. Những năm gần đây, tôi một mực nghiên cứu, phải làm sao mới có thể mở tòa thành mà sư phụ tôi đã lưu này. Cuối cùng thì năm nay cũng có đột phá. Nét mặt của Nhàn Vân đạo trưởng hơi có chút kích động, mà Lăng Dao trong đám người yên lặng nghe đoạn đối thoại của hai người. Đúng vậy, lần trước đã chết 7 người. Nếu như không nhờ tôi cơ trí thì đã bị các thôn dân phát hiện ra. Lúc này đây tuyệt đối không thể nào sai lầm. Yên tâm đi, tôi đã hiểu được huyền bí trong trận pháp mà sư phụ tôi để. Trận pháp này lúc được xây nên thì cốt của nạn dân chính là công cụ để bày binh bố trận. Lúc đó nạn dân là 268 người, còn lần này ở đây vừa vặn có 270 người, cũng đủ phá vỡ cửa thành này rồi. Trên mặt Nhàn Vân đạo trưởng có vẻ tự tin, đặt ba lô trên người xuống, từ bên trong móc ra hơn 10 mặt cờ xí trực tiếp đâm trên mặt đất. Thiên quân xá mệnh, tung đầu thành binh. Nhàn Vân đạo trưởng ngồi xếp bằng trước những lá cờ, đồng thời tay áo vung lên. Từng khỏa đầu tương từ trong tay áo của hắn ném ra, rơi vào giữa những lá cờ. Ra khỏi hàng. Ngón tay của Nhàn Vân đạo trưởng chỉ hướng một mặt cờ màu vàng. Cờ xí chuyển động, một nhóm thôn dân đi ra, bắt đầu đi về một góc của tòa thành. Bên trái. Một mặt cờ khác chuyển động, lại có một nhóm thôn dân đi về một góc khác của tòa thành. Đến cuối cùng, những thôn dân này phân biệt đứng bốn góc của tòa thành. Sau khi các thôn dân đứng vào vị trí, Nhàn Vân đạo trưởng lại đi về phía dưới cửa thành. Ánh mắt dừng ở tấm bùa kia, trên mặt có vẻ đắc ý. Sư phụ à, người cho là thiết kế của người đã thiên y vô phùng rồi sao? Chỉ là người quá coi thường đồ đệ của người rồi. Vậy mà quên hủy diệt dấu vết. Thật không ngờ tôi có thể tìm thấy ghi chép về trận pháp này ở một góc hẻo lánh. Sau một lúc lẩm nhẩm, Nhàn Vân đạo trưởng nắm chặt tấm bùa màu đỏ trong tay. Sau một khắc, trực tiếp dính tấm bùa lên cửa sắt. Ngay khoảnh khắc tấm bùa màu đỏ dính lên cửa sắt, một cơn gió lớn đột nhiên nổi lên. Cùng lúc này, tấm gương trên cửa thành bắt đầu bắn ngược ra hào quang óng ánh. Ánh sáng như kiếm bắn về Nhàn Vân đạo trưởng. Nhàn Vân đạo trưởng vội vàng lùi ra sau, mà trên mặt đất nơi lúc này hắn ta đứng đã xuất hiện vết rạn chằng chịt. Những vết rạn đó đều do ánh sáng từ tấm gương phản chiếu mà thành. Cùng lúc này, tấm bùa trên cửa cũng bắt đầu phát sáng. Trong khoảnh khắc lá bùa phát sáng, lá bùa màu đỏ trên cửa sắt bắt đầu phiêu động, đồng thời cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, biểu hiện của Nhàn Vân đạo trưởng trở nên nghiêm túc. Lần nữa tiến tới cờ xí ngay trước mặt, hai tay bấm bấm niệm thần chú. Dĩ Ngô chi lệnh, động. Theo lệnh của Nhàn Vân đạo trưởng, những thôn dân này giơ cuốc và sẵn sắc trên tay, quơ xuống phía dưới, động tác chỉnh tề, giống như đã trải qua huấn luyện. Mấy phút sau, toàn bộ xung quanh pháo đài bị những thôn dân này đào ra một cái rãnh sâu hơn một thước. Mà giờ khắc này, Vương Quốc Đống cũng không nhàn rỗi. Trong tay hắn mang theo một cái thùng gỗ phong ấn đất vàng. Đi tới rãnh đất mà những thôn dân này đào, Vương Quốc Đống đem thùng phong ấn đất vàng gõ cho bể. Một mùi vị đặc biệt từ trong thùng gỗ truyền ra. Nhàn Vân đạo trưởng nhìn về thùng gỗ trong tay của Vương Quốc Đống, trong ánh mắt có vẻ nôn nóng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Vương Quốc Đống hướng miệng thùng gỗ về rãnh đất, một chất lỏng màu đen ồ ồ chảy ra, chảy vào bên trong rãnh. Theo đường rãnh di chuyển, cuối cùng toàn bộ rãnh đều tràn đầy chất lỏng màu đen. Xong rồi. Sau khi làm xong hết thảy, Vương Quốc Đống quay sang Nhàn Vân đạo trưởng giơ tay ra hiệu, muốn nói mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nhàn Vân đạo trưởng gật đầu, chân phải giẫm mạnh một cái, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Không bao lâu sau, lá bùa màu đỏ trên cửa sắt đột nhiên hóa thành một đám lửa, mà ngọn lửa này bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng, rãnh đất cũng bị ngọn lửa cắn nuốt, giống như một con rồng lửa vây trọn pháo đài. Xong rồi, trận pháp này rốt cuộc cũng bị phá. Nhàn Vân đạo trưởng đột nhiên cất tiếng cười to, vì cảnh trước mặt, hắn hao phí biết bao nhiêu là tâm huyết. Hiện tại rốt cuộc đại công cáo thành, làm sao có thể không kích động. Cho dù ông mở ra trận pháp, thì có ích lợi gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm của Phương Minh đột nhiên vang. Hắn cùng Diệp Tử Du còn có một lão già xuất hiện sau lưng của Nhàn Vân đạo trưởng. Nhàn Vân đạo trưởng quay lại, nhìn thấy đám người Phương Minh, trên mặt không có vẻ gì kinh ngạc. Ngược lại, còn cười lạnh nói. Ta đang nghĩ giải quyết xong chuyện ở đây sẽ đi tìm các ngươi. Vậy mà các ngươi tự mình đưa tới cửa, đỡ cho ta đi tìm. Phương Minh à, bọn người Đường Diễm bị làm sao vậy? Diệp Tử Du quan tâm đến đám người Đường Diễm hơn, bởi vì cô phát hiện đám người Đường Diễm đang ngây dại đứng. Mấu chốt nhất là nhìn thấy bọn họ đến rồi vẫn hờ hững như vậy, chỉ ngơ ngác đứng trước đám lửa. Tinh thần bị khống chế rồi. Phương Minh liếc mắt liền nhìn thấu những thôn dân này còn có Đường Diễm đang bị khống chế tinh thần. Chỉ nghe Nhàn Vân đạo trưởng ra lệnh. Mặc dù có chút bất ngờ, vào lúc này vẫn có thể gặp được một vị đồng nghiệp. Bất quá chàng trai trẻ, người mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng mà nói thật, trên đảo này, nước đục người không nên đến. Nhàn Vân đạo trưởng nét mặt đáng tiếc, lắc đầu, mà Vương Quốc Đống một bên lúc này cũng mở miệng. Đúng vậy, xem ra con ta thích hai người như vậy. Nếu như mọi người lúc đó có xích mích, ta cũng không muốn đồng thủ với các người. Nghe Nhàn Vân đạo trưởng và Vương Quốc Đống nói, Phương Minh nở nụ cười gằn, ánh mắt nhìn về Vương Quốc Đống. Là một trưởng thôn, được người trong thôn yêu mến. Nếu để cho những thôn dân này biết, trưởng thôn của họ ngay từ đầu đã tính toán lợi dụng bọn họ, không biết bọn họ sẽ cảm nhận ra sao. Vương Quốc Đống sắc mặt trở nên có chút xám xịt, hừ lạnh một tiếng nói. Mày thì biết cái gì? Vương gia của tao vì hòn đảo này bỏ ra nhiều như vậy, hiện nay thu hồi lợi nhuận là chuyện nên làm. Hơn nữa, người trên đảo này chết hết cũng chưa đền hết tội đâu. Chỉ nói vậy thôi, tôi đối với hòn đảo này rất là tò mò. Không biết mọi người có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi không? Ông muốn có được cái gì? Còn ông lại muốn có được cái gì? Còn có năm xưa, sư phụ ông tại sao phải đẩy những nạn dân này dính vào ôn dịch? Lại vì sao phải bắt thôn dân hỏa thiêu nạn dân? Xây dựng pháo đài này là nhằm vào mục đích gì? Đây là ba mối nghi hoặc của Phương Minh. Nghe Phương Minh nói, Nhạn Vân đạo trưởng và Vương Quốc Đống nhìn nhau cười. Hai người đã nắm chắc phần thắng nên không cần giấu giếm. Ta là người rất thích thỏa mãn nguyện vọng của người khác, nhất là nguyện vọng của người sắp chết. Nếu cậu đã tò mò như vậy, ta đây sẽ nói cho cậu biết. Nhạn Vân đạo trưởng nhìn về pháo đài, lúc này lá bùa trên cửa đã bắt đầu biến hóa. Ngay cả trên mặt gương cũng xuất hiện vết rách, lại còn không ngừng tăng. Trong thời gian ngắn như vậy, cậu có thể điều tra ra nhiều tin tức như thế, coi như là khó khăn cho cậu rồi. Còn như cậu nói, sư phụ ta năm xưa vì sao phải thiết kế bắt nạn dân dính vào ôn dịch? Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể mượn những tay thôn dân kia giết chết những nạn dân này, cũng mới có thể lừa dối những thôn dân này xây lên pháo đài kia. Sư phụ ta làm hết thảy những chuyện này cũng là vì pháo đài này. Bởi vì dựa theo sư phụ ta nói, đảo Sùng Dương có vị trí rất là đặc biệt. Nơi này nằm ở vị trí đầu của Long Mạch. Hơn nữa quan trọng nhất là trước mặt đảo Sùng Dương chính là biển lớn. Đầu rồng chính là từ nơi này chảy vào biển lớn. Cho nên, sư phụ ta muốn xây dựng một tòa pháo đài để ngăn Long Mạch, đem Long Mạch cho chặn ở nơi đây. Chặn đứng Long Mạch khí độ, sau đó làm cho Long Mạch khí độ tụ lại bên trong pháo đài. Chỉ cần sau 60 năm, đúng một vòng luân hồi, Long Mạch khí độ sẽ thay đổi phương hướng. Bất quá, sau khi Long Mạch thay đổi phương hướng, ở chỗ này sẽ giữ lại Long Tinh tinh hoa nhất. Đó là năng lượng tinh khiết nhất trong trời đất. Đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là chí bảo. Nhạn Vân đạo trưởng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Long tinh, trong tu luyện giới là một bảo vật vô giá, cho dù là thế lực lớn cũng không có, hơn nữa cho dù có cũng sẽ không dễ dàng mang ra dùng. Trên thị trường càng không thể xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, long tinh có thể dùng để đột phá cảnh giới, nhất là đối với địa cấp cường giả mà nói. Đến tầng thứ này rồi, mỗi một lần đột phá một cảnh giới đều cực kỳ gian nan. Mà nếu như có long tinh, chỉ cần là địa cấp cảnh giới đều có thể thuận lợi đột phá đến tầng tiếp theo. Đây mới là chỗ trân quý của long tinh. Cũng chính bởi vì sự trân quý ấy, rất nhiều thế lực lớn, cho dù có cũng sẽ không dễ dàng mang ra dùng. Mà là đến khi có người đạt tới cảnh giới địa cấp đỉnh phong, có cơ hội đột phá đến thiên cấp mới mang ra dùng. Mà sư phụ của Nhạn Vân đạo trưởng mặc dù không đạt tới đỉnh phong nhưng cũng là địa cấp tầng 6. Hắn là chuẩn bị trước cho mình, dĩ nhiên cũng không nhất định đợi đến khi đột phá thiên cấp mới mang ra dùng. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, địa cấp cảnh giới có thể thăng một tầng là rất thỏa mãn rồi. Phương Minh thu hồi ánh mắt, hắn đương nhiên nghe nói qua long tinh. Long tinh là long mạch khí độ ngưng tụ mà thành, mà long tinh muốn hình thành không phải chỉ có long mạch khí độ là đủ. Long mạch mặc dù phần lớn đều là cố định, nhưng trong một vài sách phong thủy cũng có một loại thuyết pháp là 60 năm một lần. Cũng có thể nói nếu như một long mạch vận hành không nhanh, 60 năm sau sẽ thay đổi phương hướng. Những thầy phong thủy này sợ dĩ không hủy long mạch, đó là bởi vì hủy diệt long mạch là đi ngược với thiên ý, sợ chính mình lọt vào báo ứng. Hơn nữa, long mạch dù sao cũng cực kỳ trân quý và thưa thớt, hủy bỏ đi thật sự quá đáng tiếc. Đương nhiên, trên đời này rất là công bằng. Một khi long mạch rời đi sẽ để lại long tinh cực kỳ trân quý. Còn như long tinh này nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quy mô của long mạch. Đảo Sùng Dương là một thủy mạch chi long, mặc dù không tính là long mạch lớn, nhưng chi long cũng là rồng, chỉ cần là long mạch đều sẽ có long tinh. Khiến một long mạch thay đổi phương hướng không phải là một chuyện dễ dàng. Sư phụ ta không phải chuyên môn nghiên cứu phong thủy, cũng sẽ không bố trí phong thủy trận, cho nên ông ấy chỉ có thể lợi dụng áp thắng chi thuật. Nghe Nhàn Vân đạo trưởng nhắc đến áp thắng chi thuật, con người của Phương Minh co rút một chút. Áp thắng chi thuật ở trong phong thủy rất là thịnh hành, nhất là dùng để phá hư phương diện phong thủy. Thường thấy nhất chính là lợi dụng một ít tà vật, tỉ như thi thể động vật, hoặc là đóng đinh sắt lên mộ phần của người ta. Dĩ nhiên, phá hư long mạch không dễ dàng. Áp thắng vật cũng không phải là thứ bình thường. Sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng lại không muốn gây quá nhiều chú ý. Cuối cùng, chỉ nghĩ ra phương pháp đầu độc nạn dân vô cùng độc ác. Những nạn dân sau khi trúng độc bị thôn dân đốt chết, mang theo vô tận oan khí. Mà nguồn oan khí đúng là có thể dùng để giữ long mạch khí độ. Mặt khác, cái trong pháo đài cũng ngầm bố trí phong thủy, có thể đảm bảo oan khí không tiêu tan, hơn nữa ngày càng đậm hơn. Vì có thể làm cho các thôn dân bảo vệ bí mật này, sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng đem toàn bộ thôn dân dìm xuống nước, mà những thôn dân này bởi vì sợ bại lộ chân tướng cũng bắt đầu giả tạo lời nói dối cho đời kế tiếp. Sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng nói với các thôn dân, chỉ cần 100 năm, oan khí của nạn dân trong pháo đài sẽ tiêu tan, đến lúc đó có thể dỡ pháo đài. Nhưng mà những thôn dân này cũng không biết là đợi đến lúc đó, sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng đã sớm đem lòng tin bên trong mang đi rồi. Nhưng mà có đôi khi kế hoạch cho dù tốt đến mấy, cũng có những chuyện không lường trước được. Sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng cũng không ngờ là còn chưa đợi hắn lấy được lòng tin, hắn đã bị kẻ thù của mình chém giết. Sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng chết rồi, mà Nhàn Vân đạo trưởng làm đồ đệ cũng hiểu được kế hoạch của sư phụ mình. Nếu như sư phụ hắn ở đây, hắn tự nhiên không dám có tâm tư riêng. Nhưng mà bây giờ sư phụ chết rồi, hắn đương nhiên có ý đồ đối với lòng tin. Bất quá, Nhàn Vân đạo trưởng không ngờ là sư phụ hắn vì phòng ngừa người ngoài đột nhập, toàn bộ pháo đài đều thiết trí trận pháp bảo vệ, chính là chỗ trận pháp làm cho hắn lần trước suýt nữa thì chết đi. Cho tới sau này, từ bên trong gian phòng của sư phụ hắn tìm được một cái ám cách, bên trong ghi chép một trận pháp, lúc này mới có phương pháp phá giải. Toàn bộ tòa thành là bị thiên la oán khí trận trong kỳ môn độn giáp bao vây. Cái gọi là thiên la oán khí trận chính là đem oán khí hóa thành kiếm khí đã thương người. Nếu có người tới gần, cổng pháo đài sẽ tự động khởi động, chém giết người đó. Nếu muốn phá giải trận này, chỉ có hai biện pháp. Một, mạnh mẽ phá giải. Nhưng cái này tối thiểu cần người muốn phá trận có thực lực cường đại. Dù rất muốn, nhưng Nhàn Vân đạo trưởng cũng không có thực lực này. Biện pháp thứ hai chính là áp thắng chi thuật. Vương Quốc Đống từ trong thùng gỗ đổ ra dòng máu màu đen, không phải thứ gì khác ngoài trân châu đen mài thành bụi phấn, sau đó điều phối xuất ra. Hơn nữa tất cả đều là trân châu to, là Vương Quốc Đống và Nhàn Vân đạo trưởng đã dùng hết tiền tiết kiệm mới có. Ngoài ra, đó chính là những thôn dân này. Năm đó chết hơn 200 nạn dân, mà trong đó cũng là có hơn 200 thôn dân. Những thôn dân này đều là con cháu của những thôn dân ngày đó. Mà đối với nạn dân bị đầu độc mà chết, đây chính là con cháu của kẻ thù. Vì vậy, oan khí của nạn dân bên trong pháo đài cảm nhận được tồn tại của thôn dân sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, thậm chí sẽ đột phá trận pháp khống chế, giữ loạn quá trình vận hành của trận pháp. Đối với thiên la oán khí trận, nếu như không thể nào thao túng oán khí, trận pháp này cũng không còn tác dụng gì. Cái này và một phát súng không có đạn cũng giống nhau, sẽ không có bất kỳ lực uy hiếp và thương tổn nào. Nước trân châu đen có tác dụng là phá hư căn cơ của trận pháp, còn thôn dân xuất hiện sẽ phá hư uy lực của trận pháp, vì trân châu đen tự nhiên là tuyệt linh thể. Giống như người thường nói, chính là vật cách điện. Không giống nhau, chính là một thứ là thiên địa linh khí, một thứ là điện. Từ chỗ Nhàn Vân đạo trưởng, Phương Minh đã biết câu trả lời hắn mong muốn. Ánh mắt nhìn về Vương Quốc Đống. Đối với lai lịch của vương gia, hắn vẫn không rõ ràng. Năm xưa, sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng đi lên đảo. Cha ta liền nhận ra ông ta, bởi vì cha ta trước đây cũng đã gặp qua sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng. Đến lúc này Vương Quốc Đống cũng không giấu giếm, nói ra chân tướng năm xưa. Năm đó khi sư phụ của Nhàn Vân đạo trưởng, Khưu Thần Tử xuất hiện trên đảo, nói cho thôn dân là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng cha của Vương Quốc Đống lại nhận ra Khưu Thần Tử, bởi vì ông đã từng gặp qua Khưu Thần Tử. Mặc dù chỉ là đứng từ xa và gặp một lần, nhưng mà ông cảm giác mình không nhìn nhầm. Khi cha của Vương Quốc Đống nhìn thấy Khưu Thần Tử ở bên ngoài, lúc đó ông cùng mấy người bạn rời đảo vào thành mua vài món đồ. Kết quả, ngay lúc đó đụng trúng Hà Quả Phụ cùng vào thôn. Kết quả ngay lúc đó đụng trúng Hà Quả Phụ trong thôn. Lúc đó cha Vương Quốc Đống nhìn thấy Hà Quả Phụ và một vị đạo sĩ trẻ đi cùng nhau. Hai người còn rất thân mật. Vì vậy, khi mới gặp lại Khưu Thần Tử, cha của Vương Quốc Đống rất là kinh ngạc. Hơn nữa, Khưu Thần Tử sau khi lên đảo lại không đi tìm Hà Quả Phụ. Tò mò, cha của Vương Quốc Đống quyết định đi tìm Hà Quả Phụ. Khi cha của Vương Quốc Đống tới nhà Hà Quả Phụ, phát hiện Hà Quả Phụ khoáy mắt đỏ bừng, đúng là vừa mới khóc. Mà sau khi cha của Vương Quốc Đống ép hỏi, Hà Quả Phụ rốt cuộc cũng nói ra chân tướng. Mọi người cho là tại sao Quả Phụ muốn thu dưỡng những đứa bé này sao? Chẳng lẽ là bà ta thiện tâm quá độ? Sai rồi, bà ta biết hành vi phạm tội của người đàn ông ấy. Bà ta là muốn chuộc tội, nhưng cuối cùng bảy đứa bé vẫn phải chết, nhưng lại trả giá bằng con mình. Thật là cực kỳ buồn cười. Vương Quốc Đống nhè răng cười, Phương Minh nhíu mày, sau một khắc ánh mắt mang theo sự lạnh lùng nhìn về Vương Quốc Đống. Cho nên, trước đây những thôn dân kia sợ dĩ ở bãi biển phát hiện con của nạn dân là bởi vì cha ông âm thầm an bài. Không sai. Vương Quốc Đống trực tiếp thừa nhận. Phương Minh không hỏi tiếp, hết thảy câu đố đều có câu trả lời. Hà Quả Phụ bởi vì áy náy mà thu dưỡng bảy đứa bé. Cha của Vương Quốc Đống từ chỗ Hà Quả Phụ đã biết mục đích sau đó của Khưu Thần Tử. Động tà niệm, ông cũng muốn long tinh bên trong pháo đài. Tuy không biết tác dụng của long tinh, thế nhưng ông ta từ chỗ Quả Phụ biết rằng long tinh là vô cùng vô giá. Chỉ cần lấy được bảo vật bên trong, vương gia bọn họ có thể giàu có thể rời khỏi hòn đảo này, lên bờ sinh sống, làm người giàu có. Vì mục đích này, cha của Vương Quốc Đống một mực trù tính. Bất quá đáng tiếc là hắn không có chờ được ngày này, cho nên đem mọi thứ nói cho Vương Quốc Đống. Mấy năm trước, khi Nhàn Vân đạo trưởng lên đảo, Vương Quốc Đống đã là thôn trưởng cùng với Nhàn Vân đạt thành hiệp nghị. Đó chính là cùng hợp tác mở pháo đài này ra, đồ vật bên trong chia mỗi người một nửa. Nhàn Vân cần Vương Quốc Đống đi lừa dối thôn dân, mà Vương Quốc Đống cần Nhàn Vân phá giải trận pháp bảo vệ pháo đài. Có thể nói, hai người là ăn nhịp với nhau. Thời gian mấy năm qua, hai bên liền một mực hành động, mãi đến khi gần đây mới phát giác được thời cơ chín muồi. Tôi đã biết, ông chính là đứa bé mất tích năm xưa. Mặc dù không biết ông vì sao có thể mở miệng nói chuyện, nhưng những năm gần đây, ông làm chuyện mờ ám gì tôi đều biết. Sợ dĩ không đã động đến ông, bất quá là giữ lại ông để đe dọa những thôn dân kia. Chỉ cần có sự tồn tại của ông thôi, những thôn dân kia mới có thể càng thêm nghe lời tôi. Cho nên, từ một điểm này mà nói, tôi còn muốn cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã tạo nên bài đồng giao, làm cho những người trong thôn lòng càng thêm hoang mang lo sợ. Vì vậy vương gia tôi nói cái gì, bọn họ đều tin. Vương Quốc Đống nhìn bề lão già mặt sẹo, trên mặt có vẻ đắc ý. Bất quá, bây giờ giá trị lợi dụng của ông cũng không còn rồi. Đến khi tôi vào được pháo đài, đến khi đó, ông chính là hình nhân thế mạng. Xã hội bây giờ, nếu như không có ai đổ võ, thì cho dù là chiếm được long tinh, Vương Quốc Đống cũng không thể nào nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên, ông ta nhất định phải tìm một người để đổ võ. Mà ông lão mặt sẹo chính là đối tượng thích hợp nhất. Một người đối với các thôn dân có huyết hải thâm thù, hạ độc hại chết người của toàn thôn. Loại chuyện như vậy không phải không làm được. Mà Vương Quốc Đống bất quá may mắn tránh thoát một kiếp. Cuối cùng còn thay các thôn dân báo thù, bắt được lão già mặt sẹo. Khi đó, lão già này cũng đã bị Nhàn Vân mê hoặc tâm trí, coi như là cảnh sát thẩm vấn cũng không hỏi ra điều gì khác. Cho nên, ông ta hoàn toàn có thể không lo ngại sau khi trở nên giàu có. Trên mặt của ông lão không có vẻ gì là tức giận. Ngược lại, trên khuôn mặt già nua còn lộ ra nụ cười. Mọi người lại chờ cơ hội này. Tôi cũng vậy. Chờ các người tới. Nghe lão già mặt sẹo nói, Vương Quốc Đống và Nhàn Vân đồng thời sửng sốt một chút, mà Phương Minh vào lúc này cũng lên tiếng. Ông ấy không phải là con của nạn dân. Ông ấy là con trai ruột của Khưu Thần Tử, cũng chính là con ruột của Hà Quả Phụ. Phương Minh vừa thốt lên xong, sắc mặt của Nhàn Vân và Vương Quốc Đống đồng thời thay đổi. Tuy là bọn họ đoán được lão già có vết sẹo này chính là đứa bé năm xưa, nhưng bọn hắn không nghĩ rằng lão già có vết sẹo là con trai ruột của Khưu Thần Tử và Hà Quả Phụ. Cho dù ông ta là con trai của sư phụ tôi, vậy thì sao? Sư phụ tôi đã chết, không có ai có thể ngăn được tôi. Một lúc sau, Nhàn Vân hừ một tiếng, nhìn về lão già mặt sẹo với ánh mắt mang theo vẻ chẳng đáng. Nếu như sư phụ ông ta còn sống, ông ta đương nhiên không dám kiêu ngạo rồi. Thế nhưng, ông ta đã có thể xác định, sư phụ của ông ta qua đời rồi nên không còn sợ hãi. Ông đã là con trai của sư phụ tôi, vậy thì càng tốt. Để ông thấy tôi lấy được lòng tin của pháo đài. Nghĩ đến sư phụ tôi ở cõi âm mà biết, biểu tình nhất định rất là đặc sắc. Nhàn Vân đối với Khưu Thần Tử không có bao nhiêu tôn kính, bởi vì năm xưa Khưu Thần Tử thu ông ta làm đồ đệ, vốn là không có ý tốt, chỉ là cần một người thay ông ta làm việc mà thôi. Nói trắng ra là Nhàn Vân chính là một con cờ trong tay của Khưu Thần Tử, là Khưu Thần Tử bồi dưỡng để hoàn thành một vài nhiệm vụ, mà Nhàn Vân cũng biết điều này. Nhưng bởi thực lực của Khưu Thần Tử, cho nên tuy là trong lòng có ý phản bội, nhưng mà không dám biểu hiện ra ngoài. Ý đồ phản bội bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong lòng của Nhàn Vân sau khi Khưu Thần Tử chết, đồng thời không ngừng lớn mạnh hơn. Thế cho nên, sau cùng trong lòng của ông ta đối với Khưu Thần Tử lại không có nửa điểm kính nể. Nhàn Vân huynh, lá bùa trên pháo đài biến mất rồi. Vương Quốc Đống nhìn lá bùa màu đỏ trên cửa thành đã biến mất, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thần tình của Nhàn Vân cũng hơi kích động, lập tức ánh mắt nhìn về Phương Minh và lão già mặt sẹo. Yên tâm đi, tôi hiện nay không muốn động thủ với các người. Tôi muốn để cho các người nhìn thấy, sau khi tôi lấy được lòng tin mà sư phụ tôi phí hết tâm tư, thì tôi sẽ quay trở lại quyết định vận mệnh của các người. E rằng tâm tình của tôi sẽ không tốt mà tha chết cho các người đâu. Phương Minh cười nhạt cũng không cãi cọ, chỉ thấy Vương Quốc Đống tiến lên mở cửa sắt ra. Tiếng cửa sắt bị khóa chặt suốt hơn 60 năm bị đẩy ra vang lên, rốt cuộc toàn bộ lộ ra hình dáng của pháo đài. Pháo đài này không lớn, trong khoảnh khắc được mở ra chiếu vào ánh mắt của Phương Minh, chính là từng hàng đất được đắp thành đài cao. Những cái đài bằng đất bùn đó là dùng đất vàng đúc ra cao hơn một thước, giống như một cái hồi lô đứng ở nơi đó. Thi hài của những người chết kia nằm trong những cái đài bằng đất này. Vương Quốc Đống mang trên mặt vẻ chấn động. Trước đây, cha của ông ta nói qua, thi thể của nạn dân đều bị Khưu Thần Tử chôn ở giữa đài. Khưu Thần Tử nói cho thôn dân là làm như vậy có thể làm cho oan khí bị phong bế ở giữa đài, sẽ không tiết ra ngoài xúc phạm tới người trong thôn. Đài xây bằng đất phong ấn thi hài, oan khí không cách nào đi ra, chỉ biết ngấm sâu vào trong lòng đất, cuối cùng làm suy giảm lòng mạch. Phải biết rằng đất vàng là biểu tượng của vùng đất. Hơn nữa thứ đất vàng này cũng không đơn giản, khi trộn đất sư phụ tôi đã âm thầm cho huyết long thảo vào. Nhàn Vân nhìn thấy những đài đất, trên mặt còn mang theo vẻ khinh thường, bởi vì chỉ có ông ta là rõ nhất những đài đất này được xây nên ra sao. Huyết Long Thảo. Phương Minh nhíu mày, mà Diệp Tử Du một bên có chút ngạc nhiên hỏi. Anh Phương Minh à, huyết long thảo là gì? Huyết long thảo là một loại thực vật đặc biệt, chuyên môn hấp thu đại địa khí. Chúng ta biết vạn vật trên thế gian đều không thể rời bỏ sự nhu thuận của đại địa khí. Nhưng mà vạn vật trên thế gian cũng chỉ chịu long mạch làm dịu mà thôi. Nói trắng ra là đại địa khí độ tự động đưa cho chúng ta bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng có một loại thực vật không giống như vậy. Nó chủ động hấp thu đại địa khí độ trong long mạch, hơn nữa còn là điên cuồng hấp thu. Giữa trời đất tràn đầy đại địa khí độ, mà trong đó người làm ra long mạch khí độ càng là người không bình thường. Đối với người thường mà nói, bọn họ hưởng thụ được quà tặng của đại địa khí, mà không phải là chủ động đi hấp thu đại địa khí độ. Cho dù là tu luyện giả, cũng không thể nào đem đại địa khí độ hấp thu sạch, bởi vì số lượng đồ sộ của đại địa khí độ căn bản không phải là một hai loại sinh linh có thể hấp thu xong. Nếu như đem đại địa khí độ so sánh với biển cả, người thường coi là tự mình đổ đầy nước biển. Đối với biển mà nói, bất quá là mất một sợi lông mà thôi. Thế nhưng, huyết long thảo không giống như vậy. Huyết long thảo đặc thù ở chỗ, nó có thể hấp thu đại địa khí độ vô hạn. Nhưng điều mấu chốt nhất là huyết long thảo hấp thu đại địa chi khí cũng sẽ không mang đến cho bản thân nhiều biến hóa lớn, thậm chí không dùng được. Đã từng có người suy đoán như vậy, nó là huyết long thảo xuất hiện là vì duy trì thế cân bằng của trời đất. Bởi vì thiên địa phân âm dương, nếu như đại địa khí độ vô cùng nồng nặc, đến cuối cùng sẽ đưa tới âm dương không phân biệt được. Cả thế giới lại không có trời mà chỉ có đất. Huyết long thảo chính là dùng để tiêu hao đại địa khí độ, làm cho thiên địa linh khí của thế giới này bảo trì một trạng thái cân bằng. Mà một gốc cây huyết long thảo thọ mệnh cũng chỉ có không đến 3 năm. Nhưng trong 3 năm này, nó có thể hấp thu một lượng khổng lồ đại địa khí độ. Huyết long thảo khiến long mạch đổ máu. Đây chính là ý nghĩa của cái tên. Đương nhiên, cũng có người nói huyết long thảo xuất hiện khiến cho quy tắc của trời đất không cho phép có kẻ quá nghịch thiên tồn tại. Dù sao, nếu như thiên địa linh khí của cả vùng đất đạt được một trình độ khủng bố, rất có thể đản sinh ra một vài chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Thật giống như Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Ký, ngay cả một tảng đá cũng có thể tạo ra sinh linh. Về những miêu tả của huyết long thảo, Phương Minh đều là từ sư phụ của hắn mà biết. Mà trong Vu Sư truyền thừa, không có ghi chép về huyết long thảo. Điều này nói rõ vào thời kỳ Vu Sư cũng không có loại thực vật huyết long thảo này. Sư phụ ta đã hao hết khổ cực tìm ra huyết long thảo, lại phối hợp với oán khí của nạn dân. Long mạch chi linh bị oán khí cọ rửa, và sau khi long mạch khí độ không ngừng bị hút đi, dĩ nhiên là sẽ không ở đợi chỗ này, nhất định sẽ thay đổi phương hướng rời khỏi nơi đây, cùng lúc đó sẽ giữ lại long tinh. Nhàn Vân trực tiếp đi vào pháo đài, lướt qua đài đất, tiếp tục đi vào bên trong. Phương Minh cũng muốn đi theo vào, bất quá lão già mặt sẹo đột nhiên ngăn trước mặt Phương Minh. Chàng trai trẻ, nhờ cậu một chuyện có được không? Lão già có vết sẹo nhìn Phương Minh. Phương Minh có chút bất ngờ, không biết vào lúc này tại sao lão già mặt sẹo lại nói với mình như vậy. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của tôi, có thể làm được tôi sẽ cố gắng làm. Lão già mặt sẹo gật đầu. Nếu như có thể, thì giúp tôi tìm đứa bé bị câm năm xưa. Tên của hắn là Thiết Ngưu. Nghe lão già mặt sẹo thỉnh cầu, con người của Phương Minh co rút. Bất quá còn không đợi hắn trả lời, lão già mặt sẹo đột nhiên chạy về bức tường phía sau bên phải pháo đài, tay phải ấn lên bức tường. Này, làm gì vậy? Vương Quốc Đống phát hiện lão già mặt sẹo có hành động lạ kỳ, nhưng mà đã chậm một bước. Lão già nở nụ cười như được giải thoát, ánh mắt nhìn Phương Minh bên ngoài. Chàng trai trẻ, hết thảy đều nhờ cậu. Vốn dĩ, cánh cửa sắt của pháo đài đang mở ra, và lúc này chợt bắt đầu tự động khép. Mà Vương Quốc Đống và đạo sĩ Nhàn Vân vừa bước vào tòa thành không lâu, sắc mặt chớp mắt thay đổi, bởi vì bọn họ không biết đây là chuyện gì. Lẽ nào bên trong còn có cơ quan? tôi rốt cuộc là con trai của ông ta. Năm xưa, ông ta đã từng để lại cho tôi một lá thư. Bên trong ghi lại cấu tạo của lâu đài này. Ông ta nói cho tôi biết, nếu như ông ta không về được, tôi có thể lấy bảo vật trong thành đi. Chỉ là ông ta không biết, tôi đối với Long Tinh gì căn bản không có hứng thú. Tôi chỉ muốn biết người mật báo năm xưa. Đây là thanh âm cuối của lão già mặt sẹo truyền ra, mà theo sát chính là tiếng rống giận dữ của Nhàn Vân và Vương Quốc Đống. Bất quá tiếp theo, Phương Minh không nghe được gì nữa, bởi vì bên trong pháo đài đột nhiên truyền đến từng cơn sóng và tiếng gió. Ngay sau đó cả tòa pháo đài cũng bắt đầu lay động. Phương Minh à, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Du giật mình nhìn tòa thành đang lay động này. Đồng thời lúc này Lăng Dao cũng không tiếp tục giả bộ. Lúc trước tai nghe mắt thấy bọn Phương Minh nói chuyện, lúc này nét mặt của cô cũng tràn đầy nghi hoặc. Khưu thần tử để lại hậu chiêu, trận pháp bảo vệ pháo đài. Bên trong pháo đài chỉ sợ cũng còn có một trận pháp khác. Mà trận pháp này Khưu thần tử đã nói cho ông già mặt sẹo. Dù sao ông ta cũng là con trai của lão. Biểu tình trên mặt Phương Minh trở nên phức tạp. Hắn có thể tưởng tượng được lão già mặt sẹo đối với người cha này có bao nhiêu oán hận. Chính là cha của ông ta vì bản thân tư lợi mà hại chết tính mệnh của bạn bè mình, cũng hại chết nhiều nạn dân như vậy. Ngay cả mẹ ông ta cũng vì vậy mà bị ép cho phát điên rồi biến mất. Phương Minh có thể tưởng Khưu thần tử là một người vô tình ra sao. Sợ rằng ông già mặt sẹo biết được cơ quan bên trong pháo đài, đó là do Khưu thần tử xác định mình chắc chắn phải chết nên đã để lại. Nếu một người lãnh khốc như ông ta, cho dù là cốt nhục thân sinh cũng không sánh nổi bằng Long Tinh. Bất quá hơn một phút đồng hồ sau, tường thành đột nhiên bắt đầu xuất hiện dấu vết sụp đổ. Phương Minh nhíu mày, thế cách tường thành không xa có rất nhiều thôn dân. Đi tới chỗ Nhàn Vân đạo sĩ cắm cờ, hai tay bấm ấn niệm thần chú. Mà theo dấu tay của Phương Minh biến hóa, những thôn dân kia nhao nhao cách xa tòa thành, đứng thành một hàng. Bụi đất tung bay, mấy phút sau mới hoàn toàn tan hết. Mà Phương Minh và Diệp Tử Du còn có Lăng Dao ba người, lúc này mới thấy rõ mọi chuyện bên trong pháo đài. Một khu đất hoang tàn, đài đất nhao nhao sụp đổ, lộ ra xương trắng âm u bên trong. Mà Nhàn Vân và Vương Quốc Đống ngã trên đống xương trắng, trên người tràn đầy vết thương. Có thể nói, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Còn lão già mặt sẹo mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng chảy máu không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Du và Lăng Dao không phải là người tu luyện, các cô không hiểu rõ mọi chuyện. Pháo đài này làm sao lại sụp đổ, mà Phương Minh lại là thở dài một hơi. Ý bảo Diệp Tử Du đứng tại chỗ không nên đi vào, còn mình thì đi vào bên trong. Chàng trai trẻ, biết vết sẹo này của ta làm sao mà có không? Là bị ông ta gây ra. Năm đó, ông ta muốn ta trông coi pháo đài này cho ông ta. Ta không muốn. Ông ta liền lấy một con độc trùng chui vào trong lỗ mũi ta. Cuối cùng, cắn bể da mặt ta chui ra. Lão già mặt sẹo ngã trong vũng máu, ánh mắt nhìn về Phương Minh. Đối với ông ta mà nói, chết không đáng sợ. Ngược lại chết có ý nghĩa như loại giải thoát. Mấy năm nay, động lực khiến cho ông gắng gượng sống tiếp chỉ có hai chuyện. Một, chính là hủy pháo đài tràn ngập tội ác này. Hai, chính là tìm ra người mật báo năm xưa. Chuyện đầu tiên, cần người như Nhàn Vân tới phá giải hết phong ấn bên ngoài trận pháp. Vế sau thì cần Phương Minh đi điều tra. Mà giờ khắc này, hai mục tiêu đều đạt thành, cả đời này không để lại tiếc nuối. Nhớ cho kỹ, đồng ý lời nhờ của ta. Lão già mặt sẹo rốt cuộc cũng nhắm hai mắt, mang trên mặt nụ cười. Phương Minh nhìn chăm chăm khuôn mặt của lão già mấy giây rồi thu hồi ánh mắt. Ngoài trừ khe khẽ thở dài cũng không biết nên nói rõ điều gì. Bất quá cuối cùng khi ánh mắt của hắn lướt qua Nhàn Vân và Vương Quốc Đống, khi nhìn về phía trong cùng của pháo đài, ánh mắt sáng ngời, trong mắt có tinh quang. Tại nơi đổ nát thê lương chỉ còn lại cát bụi. Lúc này có một cây trụ đá sừng sững ở nơi đó. Đây là kiến trúc duy nhất còn sót lại của pháo đài, mà trên trụ có thêm một khay hình tròn. Khay này hướng lên trên, tuy là không thấy trong khay có cái gì, nhưng mà thần sắc của Phương Minh vẫn có chút kích động, bởi vì hắn lúc này có thể cảm nhận được một cổ năng lượng tinh khiết từ khay tản mát ra. Từng bước một, càng đến gần khay, cảm nhận đối với cổ năng lượng này cũng càng sâu. Khi cách khay còn chưa tới 10 thước, tất cả lỗ chân lông trên người Phương Minh đều giãn ra. Hắn không thể khống chế chuyện này, mà thân thể hắn đang hân hoan nên tự động giãn ra. Chuyện này là một loại bản năng phản ứng của cơ thể con người, giống như là một đứa bé sơ sinh tham lam gặp được bầu sữa mẹ, dựa vào bản năng hút vào dòng sữa mẹ. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn đường như vậy, nhưng Phương Minh lại cảm giác được thần hồn của hắn nhẹ nhàng khoan khoái. Loại cảm giác thoải mái này không lời nào có thể diễn tả được. Dù cho loại năng lượng này không thể đề thăng thực lực của hắn, không giống tinh huy lực, nhưng mà Phương Minh có thể xác định một chút. Loại năng lượng này nếu như bị hắn hấp thu, hiệu quả không thua gì tinh huy lực. Trong khoảnh khắc đứng trước khay, nhìn thấy một quả cầu to bằng nắm tay tỏa ra tia năng lượng màu da cam trên khay bạc đặt trên trụ đá, con người của Phương Minh co rút một chút. Đây chính là long tinh, bộ phận tinh hoa nhất mà long mạch khí độ ngưng tụ thành. Long tinh chỉ là một mảnh nhỏ long tinh lớn bằng móng tay, đã được xem là bảo vật vô giá của giới tu luyện, khiến cho vô số cường giả tranh mua. Mà trước mắt là một viên long tinh. Phương Minh tin rằng nếu như tin tức này để lộ ra ngoài, cho dù là những lão yêu quái quanh năm bế quan của các thế lực lớn đều sẽ đứng ngồi không yên. Quá giá trị rồi. Thậm chí Phương Minh có thể xác định, cho dù là khư thần tử sợ rằng cũng không nghĩ ra, long mạch này sau khi rời khỏi sẽ để lại nhiều long tinh như vậy. Nếu như hắn nghĩ lớn được vậy, ước đoán trong vòng 60 năm hắn sẽ không rời khỏi thôn, mà ở bùi trong thôn chờ đợi long tinh kết thành. Bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi sao? Phương Minh quay đầu liếc nhìn Vương Quốc Đống và Nhàn Vân đang nằm trên mặt đất. Hai người này vì đạt được long tinh, trăm phương ngàn kế lên kế hoạch nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng thật không ngờ, long tinh lại rơi vào trên tay mình. Càng chưa nói tới khư thần tử, vì long tinh không tiếc hại chết mấy trăm nạn dân, ngay cả con của mình đều không buông tha, nhưng kết quả vẫn là công giả tràng. Báu vật của trời đất, chỉ người có duyên mới có được thôi. Trong đầu của Phương Minh nhớ lại câu nói của sư phụ trước đây. Dựa theo lời sư phụ nói, trên đời này có những bảo vật trân quý, không phải dựa vào thủ đoạn để tranh đoạt. Không có phúc phần thì cũng chỉ có thể may áo cho người khác mặc. Trước đây, Phương Minh từng tò mò dò hỏi sư phụ mình. Nếu là như vậy, mọi người cũng không nên vì một chút thiên tài địa bảo mà tranh đoạt làm gì. Đợi bảo vật tự lựa chọn chủ nhân là được rồi à? Không có phúc phần thì hiển nhiên là uổng phí tâm cơ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tự mình tạo phúc. Cái gọi là có phúc chính là số mệnh. Số mệnh đủ rồi, cho dù là không chủ động đi tìm, đôi khi thiên tài địa bảo cũng sẽ từ trên trời rơi xuống. Ngay lúc đó Phương Minh không hiểu sư phụ muốn nói gì. Bất quá hiện nay trong lòng hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Bất kể là khu thần tử hay Nhàn Vân và Vương Quốc Đống, số mệnh của họ đều không đủ để được long tinh thừa nhận. Cuối cùng chỉ có mình chiếm được tiện nghi. Nếu như tự mình gia tăng số mệnh mà nói, Phương Minh đến bây giờ cũng không thể tìm ra cách. Thế nhưng hắn hiện tại lại biết. Trở thành tứ đại công tử sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc tăng khí vận. Số mệnh. Đến lúc này Phương Minh càng thêm xác định số mệnh đối với tu luyện giả mà nói là quan trọng ra sao. Tự tay đặt lên long tinh, một khí tức tinh khiết xuyên thấu qua bàn tay truyền vào toàn thân, làm cho Phương Minh thoải mái suýt nữa thì rên rỉ lên tiếng. Ngay cả vô sư chi châu trong người cũng bắt đầu nhảy nhót. Mấu chốt nhất là viên thứ ba Thái Dương Quang Huy ngưng tụ ra tinh huy châu, bây giờ tăng lên vài phần trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Không hổ được xưng là năng lượng tinh khiết nhất thế gian. Phương Minh mang theo nét mặt cảm khái, bất quá hắn cũng không hấp thụ nhiều lực lượng long tinh, mà cầm hộp ngọc phía dưới khay lên. Long tinh, long mạch khí độ ngưng tụ thành. Muốn long mạch khí độ không tiêu tan, nhất định phải mượn hộp ngọc. Vật bình thường không cách nào phong bế long mạch khí độ được. Kết thúc tập 59 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.